Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi vợ chồng già vẫn không hiểu, cô lại nhanh chóng nói tiếp. Là vừa rồi cháu thấy ông bà ở trên bậc thềm cầm tay nhau, là một loại tin tưởng lẫn nhau, làm cho cháu cảm động, cho nên mới không nhịn được mà mấm mấy ảnh chụp. Nếu như ông bà cảm thấy bất tiện, cháu liền xóa những tấm ảnh đó có được không ạ? Hôm nay cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, vì tránh cho nhân vật vì chuẩn bị chụp hình mà cứng ngắc không tự nhiên, cô liền tiền trảm hậu tấu. Tuy rất là tiếc, nhưng chân dung của người khác, người ta có thuyền cho chụp hay là không, cô cũng rất tôn trọng quyết định của bọn họ. Mặc dù là ảnh được chụp vội, nhưng tất lệ chữ tin tưởng vào cảm giác của cô. Nếu thật phải xóa bỏ, thì cô thật sự rất là tiếc nuối. Giờ mấy ảnh lên, giờ phút này nặng thêm như mấy ngàn cân. Cô định tới trước mặt của đôi vợ chồng già này xóa bỏ những tấm ảnh đó đi. Nhưng khi ngẩng mặt lên, cô thấy rất là ngạc nhiên vì hai ông bà đang đỏ mặt. Chúng ta đều lớn tuổi rồi, không so đo với cô bé về mấy tấm ảnh đâu. Ông lão hò nhẹ rồi nhanh chóng nói. Ý của ông là... Cô bé à, không quan hệ gì, ảnh chụp cháu cứ giữ đi. Không biết tay ông lão nắm chặt lại từ khi nào, dựa vào một câu nói khiến ông tin tưởng, làm cho hốc mắt cô hơi đỏ lên. Dạ vâng, tay là chi quan trọng nhất, mỗi cử chỉ của cánh tay đều có ý nghĩa khác nhau. Ý nghĩa thể hiện trong toàn bộ động tác của bàn tay. Những người câm điếc cũng có ngôn ngữ câm điếc. Vậy nên cháu đã rất muốn chụp những cảnh người tay trong tay, giống như một câu chuyện xa xưa vậy. Giống như bắt tay lễ phép, khi phấn kích thì vỗ tay hoan nghênh sao? Ông à, người thật là lợi hại nha, chỉ một chút đã hiểu cháu đang nói gì rồi. Anh và cô đang gặp cũng tính là tri âm sao? Vào giờ phút này, cô rất muốn cùng với xã trưởng nắm tay nhau thật chặt. Cháu giải thích rất là rõ ràng, ý nghĩ cũng không khó giải lý. Vì vậy cháu có thu hoạch được gì hay không hả? Dạ, có rất nhiều ạ. Ngoài leo núi giảm béo ra, còn có những vị mặc bộ tây trang thẳng thớm hay là bộ trang phục công sở chật hẹp. Đứng, ngồi, tay đưa lên thế nào, ngay cả hơi thở, ngay cả những nắm tay cổ điển, cháu cũng không có bỏ qua nha. Nhẹ vỗ về thành quả phong phú duy nhất trong máy ảnh, tất lệ chữ cười tươi nói. Đúng lúc này cô gặp Nhị Cát Tư đi đến. Anh hỏi cô về những chuyện đang chụp hình trong ngày hôm nay. Cô có tiếng trả lời vô cùng hào hứng. Hôm nay, tôi có được thu hoạch ngoài dự tính nha. Lúc lên núi xem cảnh đêm, không may bị lạc đường. Đến đường đông mới có thể chạy xuống núi được. Thật là bất ngờ lại chụp được cảnh hai người đang bỏ tay nhau. Với bộ dáng giận dỗi đối phương, cứ tưởng rằng sẽ chọc giận bọn họ. Ai ngờ hai người bọn họ xấu hổ nhìn nhau vài giây. Chuyện bị chụp ảnh lại là bước đệm để cho bọn họ hòa giải. Lại còn chủ động nắm tay nhau để cháu chụp ảnh nữa. Không biết cháu ở đây có tính là ở hiền gặp lành hay không nhỉ? Nghe cô thao thao bất tuyệt như vậy, tự nhiên trong đầu của Nhĩ Cát Tư phát họa nên một hình ảnh. Đứng một bên đánh giá đôi mắt sáng thần rạng rỡ của cô, anh không ấn tượng lắm đối với cô, vẫn nghĩ cô là một người rất nội tâm, xem ra có thể rằng anh đã nhầm rồi. Cháu lo rằng nếu báo trước, người ta chụp hình sẽ bị khẩn trương, cho nên mới nhân lúc biểu tình tự nhiên mà nhanh chóng bấm máy. Rồi mới báo cho đối phương biết, hỏi bọn họ có đồng ý cho cháu giữ lại ảnh không. Chỉ cần liên quan tới việc chụp ảnh, cô luôn miệng nói không ngừng được, dường như cô đã quên mất, cô và Nhĩ Cát Tư cũng không phải là ưa nhau cho lắm. Tôi rất là quan trọng quyết định của người chụp ảnh, nếu không được giữ lại ảnh thì rất là đáng tiếc, nhưng nếu bọn họ đã cho phép giữ lại, tôi rất là cảm tạ tấm lòng của bọn họ. Cho nên em vừa bảo tôi, không phải là bởi vì nhận ra tôi, mà lại vì muốn hỏi chúng ta có cho em giữ lại hay không sao. Nhĩ Cát Tư nghe ra một chút manh mối, cũng không biết có phải cô làm như vậy là muốn anh chú ý đến hay không. Anh nhớ không lầm thì cô đã nói khóa học năm đó lần đầu tiên cô không phải là cô nhìn lén anh. Đúng rồi nha. Cô gãi gãi đầu rồi gượng cười hai tiếng. Thật là không biết xấu hổ. Cô không phải là người ở Đông Thành, rất khó để chỉ nhìn bóng lưng anh có thể nhận ra anh. Chú nhìn là nghiêng mặt, vừa rồi có một chút cảm giác quen thuộc, cô đều không cảm thấy nha. Cô thẳng thắn thừa nhận như vậy, Nhĩ Cát Tư lặng đi một chút, lại nghĩ đây là chiêu làm bộ vô hại. Rất nhiều nữ sinh vây quanh anh, chiêu này anh cũng đã gặp qua nhiều lần rồi. Nhưng anh tôn trọng suy nghĩ của mỗi người, cũng lười quan tâm đến những người phụ nữ giả bộ, rụt rè ngụy tạo như vậy. Vậy thì cháu có thể cho ta xem thành quả của cháu một chút hay không chứ? Trọng điểm với ông lão vẫn là tấm hình khi nãy cô chụp. Cháu là muốn xã trưởng cho xem qua một chút rồi nhận xét, nhưng ngại hình xấu cho nên... Tâm huyết của cô đang dâng trào, nên cũng không để ý tới những thứ gì khác kỹ thuật của cô cũng đã có tiến bộ, nhưng vẫn là chưa thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net